Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, Thính chứng hội. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 tặng nguyệt phiếu cố nhân vẫn. Còn ở, người mới vậy biết chút, vô luận là đời trước vẫn là đời này, Diệp Đông Thanh sinh hoạt cũng rất xuất sắc. Bên người nhiều hơn một số người, gánh đảm nhiệm thư ký Laura, cùng với nằm ở trên giường bệnh, cả ngày tính toán còn bao lâu có thể hủy đi trong mắt vải thưa Triệu Lưu Ly. Hơn nữa quỹ nước ngọt những cái kia theo Diệp Đông Thanh bởi vì lợi ích liên hệ tới các nhân viên. Mỗi ngày vòng quanh Diệp Đông Thanh đi loanh quanh, trở lại nước Mỹ sau trong mấy ngày. Từ sáng sớm đến tối cơ hồ đều có chuyện có thể làm. Thỉnh thoảng bận bịu bên trong trộm rỗi rãnh, thì lưu lại ở trong bệnh viện cùng cô gái. Thời gian bác sĩ kiểm tra một lần, nghe nói tình huống khôi phục cũng không tệ lắm. Hắn bị cảnh sát hỏi qua nói, vậy theo trên vai có 4 vì sao đại lão, uống rượu với nhau tán gẫu qua trời. Nhưng mà tham gia thính chứng hội vẫn là đầu một lần. Ngày 26 tháng 11 ngày này, thứ ba 9 giờ rưỡi sáng, Diệp Đông Thanh một mình đi bộ chạy tới, đúng lúc xuất hiện ở chứng khoán đổi trác ủy viên hội tổng bộ một gian trong phòng họp nhỏ. Hơn 10 vị lo lắng tiền vốn an toàn những người đầu tư lục tục xuất hiện. Bọn họ hy vọng hiểu được mình đầu tư quản lý tài sản sản phẩm. Phải chăng tồn tại thực hiện nguy hiểm? Có liên quan tiền vốn an toàn tin vịt, trước mắt vẫn còn ở phạm vi nhỏ bên trong truyền bá. Chỉ có một ít bị điều tra nhân viên câu hỏi người đầu tư, mới biết công ty quỹ nước ngọt xảy ra vấn đề chuyện. Vigo nữ sĩ đã kiên nhẫn tự mình hướng bọn họ giải thích qua. Hơn nữa để cho bọn họ tra xét bộ phận hóa đơn. Do phe thứ ba công ty Phổ Hoa Vĩnh Đảo mở cái tiền vốn chứng minh. Bảo đảm trong tài khoản tồn tại đầy đủ tiền vốn, xử trí được làm, một chàng có thể xuất hiện sóng gió ở còn chưa bắt đầu thời điểm liền bị bóp chết. Không người đi tòa án truy tố công ty quỹ nước ngọt. Đến trước mắt mới ngưng còn rất an toàn, nghiệp vụ vậy đang tiếp tục tiến hành. Nói đến nước Mỹ chứng khoán đổi trác ủy viên hội, nhà này trụ sở chính thiết lập ở Washington nửa phía chính phủ cơ cấu. Có đưa tin người trong cuộc đến hiện trường tiếp nhận hỏi. Đưa tin chứng nhân quyền lực. Nếu như bị đưa tin người cự tuyệt đến sân hoặc cự tuyệt tiếp nhận hỏi. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội có thể hướng liên bang địa phương tòa án thỉnh cầu ký phát ra lệnh. Cưỡng chế người trong cuộc đến sân hoặc cung cấp chứng cớ. Nếu là người trong cuộc một lần nữa cãi lại cưỡng chế làm. Có thể tuyên án nhẹ tội. Chỗ một năm trở lên bản án, hoặc là thấp ngạch phạt vàng, căn cứ tình tiết nghiêm trọng tính tới quyết định. Lần này, bởi vì Diệp Đông Thanh cách làm, độc đáo, đưa đến chứng khoán đổi trác ủy viên hội phương diện, cho rằng có cần phải cử hành lần này hành chính nghe chứng. Cho bị tố cáo người, cũng chính là Diệp Đông Thanh tiến hành biện hộ cơ hội. Dùng để phán đoán nên cho dư như thế nào xử phạt. Quỹ nước ngọt một loạt làm việc khẳng định vi phạm quy định. Ngày hôm nay không phải điều tra xử không xử phạt vấn đề, mà là yếu quyết định xử phạt lực độ bao lớn. Không có luật sư tới giúp Diệp Đông Thanh bào chữa, tiếp theo đều phải nhìn chính hắn. Ngày hôm qua thời điểm ở Johnny Bauer luật sư dưới sự giúp đỡ, đã tiến hành qua một tràng mô phỏng thính chứng hội, dự diễn có thể nói lên vấn đề. Đây đại khái là Diệp Đông Thanh mua qua đắt tiền nhất thì câu trả lời. Johnny Bauer luật sư giấy tính tiền rất nhanh sẽ đưa đến tay hắn bên trong. Cộng thêm trước đoạn thời gian giúp chi tiêu, phỏng đoán mới có thể có mười mấy 200.000 đô la. Mọi người đều nói luật sư thời gian rất đắt. Những lời này cũng không phải là nói đùa. Thật đặc biệt đắt. Ngồi ở một bàn đơn độc trước bàn, trước mặt là một hàng người. Cầm đầu vị lão đầu kia tên là Freeman, tóc hoa râm, trên sống mũi đỡ phó kính chrome vàng. Hắn đi lên lại hỏi, chát đòi đã sớm phát cho ngươi, tại sao không qua để giải thích? Tiên sinh, ta trước đoạn thời gian ở Hồng Kông bận bịu trên phương diện làm ăn chuyện. Hơn nữa có vị thân thích bệnh nặng, sắp qua đời, dựa theo chúng ta Hoa Kiều tập tục, trưởng bối sắp qua đời thời điểm không thể rời đi. Diệp Đông Thanh trả lời nói, lão Freeman đẩy một cái mắt kính, tiếp tục nói, liền làm ngươi nói đúng sự thật đi, luật sư của ngươi đã giúp ngươi xử lý xong hết thảy. Ta xem trong chương mục tiền vốn thay đổi tình huống, xem ra ở ngươi thân thích qua đời trong khoảng thời gian này. Công ty quỹ nước ngọt thành công kiếm lấy đến vượt qua 40 triệu USD. Đây là trước khi dầu thô kỳ hạn giao hàng đơn đặt hàng. Ở ta nhận được thông báo, chạy tới Hồng Kông trước cũng đã mua vào. Ta đệ trình về máy bay có thể làm chứng cớ. Đối phương phụ trách tìm được Diệp Đông Thanh vấn đề, mà hắn chỉ cần nghĩ đủ phương cách tránh mở một cái có thể để cho mình tổn thất thảm trọng thực. Tế, giờ phút này đang hoài nghi Johnson phu nhân có phải hay không giúp đổ bận bịu. Nếu không lão đầu này làm sao âm dương quái khí. Leo Diệp, ta không nhìn thấy bất kỳ theo ngươi học trải qua, hay hoặc là tài chính bằng có liên quan chứng minh. Xin nói cho ta ngươi từ trường học nào tốt nghiệp, cầm loại nào kiểu bằng. Lão Freeman liếc nhìn tư liệu, tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn hỏi hắn. Nếu muốn quản lý một nhà quỹ công ty, hơn nữa còn là công khai thu thập quỹ công ty, ta cảm thấy ngươi hẳn có nhất định kiến thức mới đúng. Ví dụ như đoạn thời gian trước cách làm, chúng vô cùng nguy hiểm, rất có thể đưa đến những người đầu tư tổn thất hết bản vàng. Ta vẫn là 10 năm lớp 2 học sinh, đang chuẩn bị xin tiến vào Yale Đại học, Harvard hoặc là Brown vậy thật tốt. Mặc dù ta tự mình không có bất kỳ tài chính bằng, nhưng ta thuê các nhân viên cũng kinh nghiệm 10 phần. Bọn họ có thể cho ta chính xác nhất đề nghị. Diệp Đông Thanh trước đó điều tra qua, lão Freeman chính là từ Yale tốt nghiệp đại học. Cố ý nhắc tới Yale đại học chính là đang lặng lẽ lấy lòng hắn. Sống người lớn tinh vậy lão đầu, làm sao biết bởi vì điểm nhỏ này chi tiết sẽ bỏ qua hắn. Lắc đầu tới câu, từ trước kia biểu hiện xem, bọn họ cũng không có cho ngươi chính xác nhất đề nghị. Mặc dù thành công kiếm được rất nhiều tiền, con số để cho ta cảm thấy tươi đẹp, có thể dẫu sao trái với chế độ. Đây là chứng khoán hành nghề người tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Chấm ngoặc kép, đi rồi, lão đầu này không uống một giọt nước, vậy không cần muốn đi nhà vệ sinh. Chỉ như vậy tiếp hỏi liên tiếp hơn 2 tiếng, từ hạng nhất hạng đổi trác, hỏi chỉnh sửa ý kiến, rồi đến công ty nhân viên tạo thành, các loại vấn đề. Thiếu chút nữa không đem Diệp Đông Thanh cho hành hạ chết. Cảm giác giống như là lão sư tiếp liền 3 lớp, đều ở đây để cho cùng vị học sinh trả lời bất đồng vấn đề. Hơn nữa còn không ngừng bới móc, thật vất vả chịu đựng đến kết thúc. Phán quyết cuối cùng kết quả phải đợi tuần tới mới có thể bắt vào tay. Hay hoặc giả là lùi tuần, hạ lùi tuần, dù sao ở trong 1 tháng, không có cho Diệp Đông Thanh xác thực thời gian, chỉ nói sẽ cho người gọi điện thoại liên lạc hắn tới đây. Ở trước đó không chấp nhận rời đi nước Mỹ, những chuyện khác không chắc chắn, tiền phạt số tiền ngược lại là trước đi ra, chỉ có 100.000 đô la mà thôi. Theo lời so sánh không đau không ngứa, gánh nồi Vigo chủ quản thì bị cấm chỉ tiến vào chứng khoán nghề 3 tháng. Không tính lớn chuyện, khen thưởng Diệp Đông Thanh đã đáp ứng cho nàng. Có chừng hơn 1 triệu đô la Mỹ đây, từ nơi này chút tới xem. Đối với người trừng phạt lực độ quả thật không lớn, càng giống như là đang làm dáng vẻ lừa bịp được, mà công ty quỹ nước ngọt coi như không may mắn như vậy. Thao tác sẽ không giống hơn nữa lúc trước như vậy tự do linh hoạt. Chưa nói không thể thu thập tiền vốn, chỉ nói phải có bảo đảm. Bảo đảm có thể liền vốn và lãi trả lại cho người đầu tư. cần phải bảo đảm vàng tới chứng minh, có thể là phiếu công trái, cũng có thể là cổ phiếu hoặc là cổ phần công ty. Tiền đủ rồi là được. Chứng khoán đổi trác ủy viên hội bên này đem sẽ phái người giám sát khảo hạch. Diệp Đông Thanh dự định gần đây xem thấy được tình, nếu như thời cơ thích hợp, liền lại vào tay những cái kia internet công ty cổ phiếu. Tránh hợp hắn tâm ý, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-soc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-iut-noi-tam-tuong-zi-tuong-tam-song-day-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.